Vết xe đổ, chương 4, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, bà Hậu đến quán từ khá sớm. Điều đầu tiên bà ấy làm là đi đến căn phòng phía sau để xem Hà thế nào. Suốt quãng đường từ ngoài cửa cho tới khi đến phòng sau thì trong đầu bà Hậu vạch ra rất nhiều viễn cảnh thê thảm của Hà rồi tự khoái chí mà cười một mình, đến khi bà Hậu mở cánh cửa phòng hôm qua bà cho người đưa Hà vào. Thấy Hà đang nằm ngủ trên giường, xung quanh cô còn tên nào mọi thứ ngoài suy nghĩ khiến Hậu lại lên cơn điên. Bà ta nghĩ Hà được bọn chúng tha cho, mọi thứ cô như bà ấy nghĩ cho nên càng tức giận hơn gấp nhiều lần liền đi vào WC mở vòi nước cho chảy vào cái xô nhỏ được đặt trong ấy đem ra tạt. Thẳng vào người Hà, cả một ngày hôm qua, tôi bị 5 người đàn ông quan hệ một lần khiến cho cơ thể đau đớn cô còn sức lực. Sau khi cố gắng bò dậy mặc bộ quần áo vào người rồi nằm trên giường khóc rồi ngủ quên mất. Trong lúc đang say ngủ tôi thì cảm giác bị ai đó tạt nước vào mặt mình, lúc này tôi mới bắt đầu giật mình dậy. Nhìn thấy khuôn mặt bà Hậu hầm hầm sát khí, tôi lại sợ, cô biết bà ấy lại làm gì tiếp theo. Tôi cứ nhìn vào bà ấy, còn bà Hậu thấy tôi dậy thì rút điện thoại trong túi ra gọi. Tôi dự cảm sẽ có điều chẳng lành sắp xảy ra. Đúng như với những gì tôi suy đoán, vài phút sau thì cánh cửa phòng được mở. 6 người phụ nữ ăn mặc sexy, tóc tai đủ màu sắc, cùng 4 tên bảo kê hôm qua bước vào phòng. Ký chuyện gì vậy má? Do mới sáng đã bị bà Hậu kêu dậy cho nên mặt mày người nào người nấy đều cô vui. Tuy cô ai nói ra nhưng nhìn qua cũng biết bọn họ đang rất bực mình. Thấy mọi người đã đến đầy đủ, bà Hậu liền chỉ tay vào 6 người phụ nữ rồi lại chỉ sang tôi. Đây sẽ là gà mới của quán mình, mấy đứa chịu khó dạy dỗ cho nó. Bà Hậu lại quay sang 4 tên bảo kê, mấy đứa canh nó cho cẩn thận, cô đờ si để nó trốn. Nếu nó cô biết điều thì cứ thẳng tay mà làm. Tất cả mấy người ở đó vâng một tiếng. Sau đó bà Hậu rời đi để lại tôi trong phòng với đám người bọn họ. Nghe bà ấy dặn mấy tên đó canh chừng mình mà tôi cảm thấy khó hiểu. Vốn sống ở quê tôi có biết gà là gì đâu. Cứ nghĩ bà Hậu đã hết giận mà cho mình làm việc tại quán mà tại sao lại phải canh chừng cơ chứ. Này con kia, chấm, đang miên man suy nghĩ thì tiếng gọi kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi nhìn về phía mấy người bọn họ. Chẳng biết họ đang kêu ai nhưng rồi một người trong số 6 người phụ nữ ở đó hất mặt nhìn tôi. Mày bao nhiêu tuổi? Lúc này thì tôi mới biết là họ gọi mình. Dạ em 17 tuổi. Mới 17 tuổi mà sao làm gà sớm vậy? Phí đời thế, sao lại phí đời hả chị? Mà ở đây mình nhận làm gà thuê cho nhà hàng hay sao vậy ạ? Mấy người đó nghe tôi nói vậy thì cười ầm lên. Mặt tôi ngẩn ra, cô biết mình đã nói sai điều gì mà bọn họ lại cười như vậy. Đang ngơ ngác cô hiểu gì thì một người bước lại gần tôi. Chị ấy đi xung quanh vừa đi vừa quan sát tôi từ đầu đến chân. Gà ở đây cô phải là giết gà thuê cho người ta mà là làm đĩ đấy cô bé à? Em ngây thơ thế, nghe câu nói của chị ấy dù tôi có ngu thế nào cũng hiểu đờ si, bởi cũng vì cái nghề này mà mẹ tôi mới chết. Tôi mới thành ra thế này. Cô, cô làm đâu ạ? Mấy a chị cho em đi đi ạ, tôi quay người chạy đi. Chạy ra tới cửa thì một trong 4 tên đêm qua đã quan hệ với tôi lấy tay chặn lại. Em cô đi được, biết điều mà ở lại làm theo mấy chị kia. Đừng để bọn anh phải ra tay. Dù gì chúng ta cũng từng vui vẻ. Ha, ha, mặt tôi đỏ lên khi nghe hắn nhắc lại chuyện đó. Đang đứng cô biết làm gì thì một bàn tay đặt lên vai tôi. Anh ấy nói đúng đó. Em cô đi được đâu. Làm theo lời bà ấy đi. Chị là Linh, tôi im lặng gật đầu. Cô phải là tôi đồng ý hay tôi chấp nhận làm đĩ mà thời điểm đó tôi đủ hiểu mình cần phải làm gì. Tôi chỉ là đang cố tỏ ra ngoan ngoãn làm theo lời bà Hậu mà thôi. Trước tiên tôi cần giữ lại mạng sống của mình. Đợi cơ hội để trốn thoát rồi trả thù. Chứ bây giờ tôi mà đối đầu với bà ấy chỉ có thê thảm. Cuộc đời tôi bây giờ cũng như một tờ giấy trắng bị nhúng xuống bùn, làm gì còn sự lựa chọn. Thời gian đầu, tôi được mấy chị gà cũ trang điểm và lựa trang phục cho mình. vốn dáng người tôi cao lại phát triển đầy đủ cho nên nhìn vào cô ai biết tôi 17 tuổi đến chị Linh là gà đẹp nhất quán mà còn phải nói. Công nhận bé Hà đẹp gái thật, kiểu này chắc kiếm tiền được nhiều lắm đây. Bước chân vào làm tôi mới biết đây cô chỉ là quán karaoke bình thường mà ở đây bà hậu còn bao muốn cả gái cho khách khi họ quát nhi cầu. Ban đầu, vì tôi là gà mới cho nên khách ít được biết đến. Tôi chỉ vào phục vụ cùng chị Linh và mọi người để học hỏi cách họ làm thế nào. Bọn họ bày cho tôi cách rót rượu, cách phê phán đàn ông nhưng tôi rất sợ. Có lần tôi đờ si khách chọn ngồi cùng, mấy chị gà cũ thì đã quen với việc này. Chỉ có tôi là nhút nhát nên chỉ ngồi im một chỗ hay giỏi lắm là rót vài ba ly rượu. Bọn đàn ông ở đây thật kinh tởm. Họ sờ soạng khắp nơi trên người khiến tôi dựng cả da gà vội hất tay hắn ra. Ông làm gì vậy, đã vào đây còn tỏ vẻ thanh cao. Chiều chuộng A cho tốt vào tí A bo cho. Hắn lại tiếp tục sáp vào người tôi. Bàn tay thò hẳn vào váy. Tôi sợ quá đứng bật dậy hất ly rượu vào mặt hắn. Ông biến thái vừa thôi. Dường như hành động của tôi khiến hắn mất mặt với mấy người bạn của mình cho nên hắn la lên. Chủ quán đâu? Tao muốn gặp chủ quán. Chủ quán đâu? Bà hậu nghe bọn nhân viên nói lại thì vội chạy vào. Có chuyện gì vậy ạ? Bà xem nhân viên của bà. Tôi bỏ tiền vào đây làm gì? Yêu cầu gà làm gì mà mới đụng vào người nó một tí thì nó đã ha ta rượu khiến tôi ướt cả người đây. Nó là gà mới nên cô biết. Anh thông cảm, để e đưa nó ra ngoài dạy dỗ đổi gà khác cho A nhé. Bà hậu rút điện thoại gọi. Vài phút sau đã có gà mới thay thế vào chỗ tôi. Bà ấy quay sang lườm tôi một cái rồi bảo. Mày ra đây, tôi cúi mặt đi theo bà hậu ra khỏi phòng. Khi cánh cửa vừa khép lại tôi đã ăn ngay một cái tát của bà ấy. Con khốn này, mày làm gì vậy hả? Mày muốn quán tao cô có ma nào đến à? Tao bảo mày phục vụ khách chứ cô kêu mày đuổi khách. Mày muốn chống đối tao phải cô? Vốn đã ghét tôi từ trước thêm việc hôm nay khiến cho bà hậu có lý do để hành hạ tôi hơn. Bà ấy gọi cho mấy tên bảo kê của quán lôi tôi vào nhà kho đánh cho tôi một trận thừa sống thiếu chết. Sau khi đánh đủ rồi bọn họ tắt hết đèn điện rồi nhốt tôi lại bên trong rồi bỏ đi. Căn phòng trở nên tối om, vừa bẩn vừa hôi, cơ thể đau đớn tôi cũng co bò được dậy mà nằm im trên sàn nhà rồi khóc. Lâu lâu có vài ba con chuột chạy ngang qua chúng va phải tôi. Kể từ lần đó, tôi liền rút ra được kinh nghiệm cho mình. Tôi dần dần trở nên ngoan ngoãn và nghe lời bà hậu. Đối với tôi bây giờ thì cô còn cách nào khác cả. Tôi phải tồn tại trước khi nghĩ đến việc rời khỏi cái nơi nhục nhã này. Mà muốn được như vậy tôi buộc phải làm theo ý bà hậu. Mỗi đêm, ngoài việc rót rượu cho khách tôi còn phải để cho bọn họ sờ mó khắp người mình. Cứ mỗi lần bàn tay của những gã đàn ông bẩn thỉu ấy đụng vào người là tôi lại nổi da gà nhưng vẫn phải cố gắng. Thỉnh thoảng có khách còn bao tôi để qua đêm với họ. Tôi thì chẳng muốn điều đó tí nào nhưng bà hậu thì khá vui vẻ. Vì tôi là gà trẻ lại nhìn ngon lành hơn mấy chị làm cùng cho nên giá bao tôi lúc nào cũng cao hơn những người khác. Tôi đành chấp nhận nhắm mắt mà xuôi theo bà ấy. Chỉ với hy vọng bà ta thấy tôi ngoan ngoãn thì buông lỏng tôi ra cô canh giữ nghiêm ngặt bây giờ nữa. Tôi sẽ có cơ hội trốn khỏi đây nhiều hơn. Lâu dần, tôi trở chai sạn hơn. Việc mỗi đêm bị đàn ông đung chạm vào người trở nên nhiều hơn. Mọi người cũng biết rồi đấy. Đã là một con đĩ thì đừng bao giờ mong rằng bọn đàn ông họ sẽ trân trọng mình. Bọn chúng chỉ muốn tôi phục vụ cho đáng với đồng tiền mà chúng bỏ ra. Gặp những người bình thường thì quan hệ sẽ nhẹ nhàng, dễ chịu hơn một tí còn gặp những thằng biến thái. Đầu óc bệnh hoạn thì đêm đó tôi chẳng khác nào một con thú tình dục. Việc bị bọn đàn ông bạo hành tình dục đối với một con đĩ như tôi là điều bình thường. Mỗi lần như thế tôi đều lê lết tấm thân đầy vết bầm tím với một bộ phận sinh dục đau buốt mà về quán. Cả đám gà cũ lẫn bảo kê chỉ nhìn tôi với một vẻ mặt bình thản. Dường như đối với bọn chúng việc gà bị bạo hành là việc xảy ra thường ngày. Những lúc bị như thế tôi chỉ muốn cắn lưỡi mà chết đi cho xong mọi chuyện, nhưng rồi ý chí trả thù trong tôi lại giúp cho tôi có động lực mà sinh tồn. Tôi dần biết tới thuốc tránh thai và dùng nó thường xuyên hơn. Vì nó nguy hại cho sức khỏe còn hơn để cho những đứa bé hình thành rồi tôi lại giết chúng. Quãng thời gian tôi mới bắt đầu vào nghề, do bà hậu vẫn còn căm hận việc tôi dụ dỗ chồng bà ấy thì số tiền bo. Tiền tiếp khách qua đêm của tôi đều bị bà ấy giữ cả với một lý do. Tao sẽ trừ lại số tiền một năm trước mày sống ở nhà tao. Ăn cơm của tao, mày muốn có tiền tiêu thì tao cho mày vay, mà tao cho vay có lãi đấy. Được thì lấy, dù cô thoải mái nhưng tôi cũng chỉ im lặng, tôi làm gì dám cãi lại bà ấy. Nếu bà ấy cô vừa ý chắc chắn tôi sẽ lại bị đánh. Bị hành hạ cho nên đành nuốt nghẹn uất hận vào lòng sống qua ngày. Trong cái môi trường này ít khi nhận được lòng thương người từ một ai đó. Đa số mấy người làm đĩ như tôi ai cũng muốn sống yên ổn và lo cho thân mình, chẳng ai muốn đem phiền phức cho bản thân. Cô còn cách nào khác, tôi muốn có tiền ăn, tiền tiêu thì buồn phải vay tiền bà hậu với một cái lãi cắt cổ. Mấy người ở đây ngoài chị Linh ra là hay vui vẻ nói chuyện. Chỉ cho tôi cái này cái khác, còn lại ai cũng đều đố kỵ và ghét tôi. Bởi khách tới đây đa số họ đều bao tôi. Chỉ khi nào tôi đã có người thì họ mới có khách chọn. Khách trương.